Khủng bố sống lại. Chương 872, mộ phần bên trong phục sinh. Góc truyện audio.com. Phùng Toàn bị quỷ cho thuê đụng bay về sau liền không có động tĩnh. Nhìn qua là chết, lệ quỷ đều khôi phục. Kỳ thật cũng không phải là, hắn chỉ là hôn mê. Sau đó trong thân thể quỷ đã mất đi cân bằng, không có cách nào khống chế. Sở dĩ linh dị lực lượng mới nhưng là hắn vận khí tương đối tốt. Quỷ vụ cùng đất mộ đều đang thức tỉnh, nhưng tựa hồ tiếp nhận quỷ cho thuê va chạm chính là đất mộ, mà không phải quỷ vụ. Nếu không đất mộ khôi phục, Phùng Toàn hiện tại đã bị triệt để chôn, mà một khi chôn tiến vào lại nghĩ ra được chính là một chuyện không thể nào. Còn lại hạ một viên đầu tại mộ phần bên ngoài, còn có tỉnh lại cơ hội. Dương Gian đứng ở đây tòa mồ mà tổ tiên trước, nhìn xem viên kia thuộc về Phùng Toàn người chết đầu, có chút nhíu nhíu mày. Hắn quỷ nhãn thăm dò, phát hiện Phùng Toàn đầu người bên trong tất cả đều là đất mộ. Chỉ còn lại có da người còn duy trì lấy đầu người dáng vẻ. Cái này thời gian liền xem như gạt người quỷ cũng không có cách nào chữa trị thân thể. Nếu như cái này thời gian cứng rắn đem Phùng Toàn lôi ra ngoài như vậy hắn liền sẽ trực tiếp chết đi. Căn bản không có khả năng sống sót. Giờ phút này hắn còn sống là bởi vì cân bằng còn không có triệt để đánh vỡ. Bởi vì lệ quỷ khôi phục cần một cái quá trình. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Phùng Toàn cũng rất khó tỉnh lại. Hắn ở vào biên giới tử vong. Nhất định phải để hắn khống chế cái thứ ba quỷ. Chỉ có dạng này mới có thể một lần nữa tìm về cân bằng. Để hắn từ biên giới tử vong bên trong tỉnh lại. Dương Gian tại suy xét. Hắn cũng không phải là không nỡ để Phùng Toàn khống chế cái thứ ba quỷ. Gia tăng đội ngũ nhân viên thực lực. Cái này là một chuyện tốt. Hắn chỉ là đang nghĩ dạng gì quỷ tài có thể tại giữa hai bên tìm tới cân bằng. Cứu lấy chỉ còn lại một tấm da đầu Phùng Toàn. Muốn biết khống chế lệ quỷ là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Có chút lệ quỷ khống chế về sau ngươi chỉ sẽ chết càng nhanh. Không có khả năng để ngươi tục mệnh. Cho nên mới cần muốn lựa chọn. Dương Gian trong tay giam giữ lệ quỷ không coi là nhiều. Có thể lựa chọn rất ít. Có một con quỷ có thể ở đây cái thời gian cứu lấy Phùng Toàn. Bỗng dưng, hắn nhớ lại trước kia trải qua một việc. Cũng nhớ lại trước kia giết chết một người. Cái kia người là Vương Tiểu Minh đệ đệ. Vương Tiểu Cường. Vương Tiểu Cường khống chế chính là quỷ khô lâu. Cái kia quỷ là đặc thù tồn tại. Có thể làm cho Vương Tiểu Cường chỉ còn lại một tấm da người liền còn sống sót. Quả thực chính là không thể tưởng tượng. Quỷ khô lâu trình độ kinh khủng không cao. Nhưng lại có thể cực lớn trình độ bên trên cam đoan người ngự quỷ sống sót. Đáng giá nếm thử một cái. Dương Gian nhìn thoáng qua vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Phùng Toàn. Giờ phút này hắn viên kia lộ ở bên ngoài đầu người còn đang chìm xuống. Cái kia đất mộ đã chôn đến cái cằm vị trí. Mà lại quá trình này vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Chỉ là tiến độ tương đối chậm chạp mà thôi. Hắn vận dụng quỷ vực trở về một lần. Vẻn vẹn chỉ là đi qua không tới 10 giây thời gian Dương Gian quỷ thủ liền mang theo một bộ khung xương xuất hiện. Cái này khô lâu đỡ liền giống như là bệnh viện tiêu bản đồng dạng. Nhìn qua rất bình thường. Nhưng thực tế bên trên một khi Dương Gian buông tay. Cái này quỷ liền sẽ lập tức khôi phục hành động. Bám vào tại người sống trong thân thể. Đào rỗng người sống xương cốt. Sau đó ngạnh sinh sinh chen vào. Trở thành trong thân thể ngươi mới khung xương. Thời gian lâu dài. Người sống thân thể sẽ nhận ăn mòn. Sẽ dần dần xấu. Thẳng đến thân thể triệt để nát quang cho đến. Quỷ khô lâu mới có thể một lần nữa đi tìm một cỗ thi thể khác. Lúc này. Hắn trực tiếp đem cái này khô lâu vùi vào cái này mồ mả tổ tiên bên trong. Rất nhanh. Quỷ khô lâu liền có động tĩnh. Nó kéo kẹt hoạt động. Mồ mả tổ tiên cũng bởi vì đi theo sụp đổ lên. Phùng Toàn Lộ ở bên ngoài cái kia cái đầu người trực tiếp lâm vào mộ đất bên trong. Dị thường xuất hiện, mộ mà tổ tiên bên trong bình tĩnh bị đánh vỡ. Nhưng Dương Gian không có nhiều chú ý, nơi này là hắn quỷ vực. Hắn có nhiều thời gian chờ đợi kết quả xuất hiện. Hết thảy liền nhìn tình huống. Dính đến sự kiện linh dị. Rất nhiều thứ đều tràn đầy sự không chắc chắn. Sở dĩ quá trình không trọng yếu. Trọng yếu là kết quả. Dương Gian quay người rời đi. Hắn còn muốn đi xử lý bồi hồi ở đây lệ quỷ. Không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Quỷ vụ không có tiếp tục khuếch tán. Là Phùng Toàn tại tìm về cân bằng sao? Vẫn là nói mới lệ quỷ đem từ mộ phần trong đất thai nghén ra. Dương Gian đi vào quỷ vụ bên trong. Hắn quỷ vực tiếp tục khuếch tán. Phụ cận sương mù dày đặc cũng bắt đầu nhanh chóng tại biến mất. Rất nhanh, mảnh khu vực này đều tại hắn quỷ vực phạm vi bao trùm bên trong. Tất cả sương mù dày đặc đều biến mất sạch sẽ. Biến hóa như thế làm cho trước đó bị vây ở chỗ này bọn tài xế kinh dị không thôi. Sương mù biến mất, không phải đâu. Vừa rồi như vậy nồng sương mù điều này sao biến mất như thế nhanh. Cảm giác vài giây đồng hồ liền không có. Phía trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta vừa rồi hình như đều nghe được tiếng súng. Bọn tài xế ngồi tại xe bên trên thò đầu ra bên ngoài nhìn quanh. Cũng có người dừng ở khẩn cấp xe bên trên. Đi tới bên ngoài lan can. Sau đó một đường dọc theo bên cạnh đường nhỏ đi về phía trước. Muốn nhìn một chút phía trước đến cùng phát sinh cái gì. Một chiếc máy bay trực thăng. Rất nhanh, có người phát hiện ngăn lại con đường này vậy mà là một khung hoành ngừng tại đường cao tốc bên trên máy bay trực thăng. Chỉ là máy bay trực thăng bên trên không có một ai. Người điều khiển không biết đi đâu. Cùng lúc đó, phụ cận còn có ra tai nạn xe cộ vết tích. Có thể từ khẩn cấp xe nói mở qua đi. Từ Phương là một cái nhỏ xe hàng lái xe. Hắn vội vàng đưa một nhóm đông lạnh thực phẩm đi Đại Xương thành phố. Không muốn tại trên đường chậm trễ thời gian. Nếu không thực phẩm hư hao hắn bồi thường không nổi. Sở dĩ hắn xuống xe nhìn một chút tình huống. Phát hiện con đường coi như thông suốt. Xe của mình hẳn là có thể từ cái kia không có ngăn lại lỗ hổng đi qua. Chuẩn bị trở về đầu đi lái xe tới đây. Nhưng là Từ Phương cái này thời gian lại phát hiện cách đó không xa có một người chính tại hướng về hắn nhanh chóng đi tới. Cái kia người rất cổ quái. Đi đường lắc lư bất định. Bộ pháp rất cứng ngắc. Quỷ dị nhất chính là cái kia nhân thân bên trên lại nhuộm máu tươi. Mà lại còn đang không ngừng nhỏ giọt xuống. Tội phạm giết người. Từ Phương giật mình. Theo bản năng chuẩn bị quay đầu rời đi. Nhưng là sau một khắc hắn nhìn thấy một màn lại làm cho hắn cảm thấy rợn cả tóc gáy. Cái kia người xoay người về sau. Sau lưng lại cái gì cũng không có. Không có thân thể. Không có đầu. Chỉ là một tấm thật mỏng da người. Không. Không phải một tấm. Chỉ là hé mở, kia là cái gì? Là quỷ sao? Hắn hoảng sợ lên, toàn thân đều cứng đờ. Không nghe sai khiến ổn định ở nguyên địa. Trong lúc nhất thời đều quên muốn chạy trốn. Sau một khắc, cái kia du đãng tại giữa đường quỷ tựa hồ phát hiện Từ Phương. Lại lấy một cái quái dị vô cùng tốc độ hướng về bên này chạy tới. Da người đang tung bay. Phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy có một bộ hình xăm đồ án. Phảng phất đây là trên người một người sống ngạnh sinh sinh xé rách xuống tới đồng dạng. Từ Phương bị hù kêu to. Trực tiếp co quắp ngồi ở trên mặt đất. Toàn thân đều đang run rẩy. Nhiên nhi hắn toàn vẹn không có chú ý tới chính là. Ở phía sau hắn một người lấy không thể nào hiểu được phương thức đột ngột xuất hiện. Lệ quỷ đánh tới. Từ Phương cho là mình chết chắc, nhưng là một con biến thành màu đen bàn tay lại trước một bước bóp lấy cái này không thể nào hiểu được quỷ dị đồ vật. Dị thường lắng lại, hé mở có gai xanh ra người mềm nhũn rủ xuống. Cái này hình xăm bên ngoài còn giữ từng cái có bốn ngón tay tay khô gầy trưởng. Nhìn qua dữ tợn mà lại khủng bố. Trương Hàn quỷ sao? Dương gian quỷ thủ áp chế. Sau đó đem cái này tấm da người cuốn lên. Nhét vào một cái hoàng kim trong hộp. Hiện tại còn lại hạ một con quỷ. Hắn quay người rời đi. Tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Kém chút bị xử lý người bình thường từ phương cái này thời gian mới từ lấy lại tinh thần. Hắn vội vã quay đầu nhìn lại. Chỉ có thấy được Dương Gian một cái bóng lưng. Sau lưng người kia một cái màu đen cao lớn âm ảnh lộ ra càng bắt mắt. Chỉ là nhoáng một cái. Cái kia người biến mất. Còn giống như ảo giác. Vừa rồi căn bản cũng không từng xuất hiện. Cái này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Từ Phương tự lẩm bẩm, cái gì cũng không có phát sinh. Nguy hiểm đã giải trừ. Nhưng các ngươi không được tiếp tục đi tới. Đường cũ trở về, đến bên trên vừa ra khỏi miệng quay đầu. Ta đã phái người thông chi bên kia trạm thu phí. Cái này thời gian, Đồng Thiến đi tới. Bắt đầu tổ chức những người này rời đi đầu này cao tốc cây số. Đây là ta giấy chứng nhận. Có vấn đề gì có thể liên hệ ta? Từ Phương nhìn thấy Đồng Thiến đưa ra giấy chứng nhận. Lại có phối thương. Không có hoài nghi. Vội vã trở về xe bên trên. Chuẩn bị quay đầu rời đi. Liền tại Dương Gian cùng Đồng Thiến xử lý nơi này tình huống thời gian. Tòa kia xuất hiện dị thường mồ mà cái này thời gian rốt cục vô thanh vô tức sụp đổ. Đất mộ rơi là tả trên đất. Một cái quỷ dị thân ảnh từ cái kia đất mộ ở giữa chậm rãi đứng lên. Thân thể của người này toàn bộ đều là từ ướt sũng bùn đất hội tụ mà thành. Ngẫu nhiên khe hở địa phương còn lộ ra trắng bệch xương người. Quả thực liền giống như là một bộ thối giữa mất máu thịt thi thể đồng dạng. Nhưng là đầu người lại là bảo tồn hoàn hảo. Chỉ là trắng bệch không có một tia huyết sắc mà thôi. Ta vậy mà còn sống. Phùng Toàn há mồm mở miệng nói chuyện. Nhưng là thanh âm của hắn rất quái dị giống như đến từ dưới đất gào thét. Khô khốc, làm người ta sợ hãi. Hắn không nhớ rõ trước đó phát sinh cái gì. Chỉ biết mình bị Liêu Phàm đám người đuổi giết. Sau đó đụng bay ra ngoài. Tiếp lấy hôn mê bất tỉnh. Cho rằng cái kia lúc sau đã chết rồi. Không nghĩ tới mình còn có mở to mắt tỉnh lại một ngày. Ta khống chế cái thứ ba quỷ. Phùng Toàn thích ứng một lúc sau rất nhanh liền phát hiện. Trong thân thể tồn tại loại thứ ba linh dị lực lượng. Loại kia linh dị lực lượng duy trì lấy thân thể của mình không có sụp đổ. Cũng chính bởi vì vậy. Hắn mới có thể còn sống sót. Không có chết bởi lệ quỷ khôi phục. Xem ra là có người đã cứu ta. Là Dương Gian sao? Phùng Toàn đang suy tư. Hắn ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn lại. Ánh mắt rất mơ hồ. Giống như là bị thứ gì che lại đồng dạng. Cũng không rõ rệt. Như là mê mẩn bên trên một tầng sương mù dày đặc. Quỷ vụ khôi phục trình độ rất cao. Con mắt muốn bị vụ hóa. Nhưng là thân thể lại còn tốt. Cái này cân bằng rất vi diệu. Mà lại ta loại trạng thái này thế mà còn có thể có suy nghĩ của mình. Còn có thể sống được. Quả thực chính là không thể tưởng tượng. Phùng Toàn đưa tay nhìn một chút. Bàn tay của mình toàn bộ đều là từ đất mộ trồng chất mà thành. Tùy tiện khẽ động còn có bùn đất gì rào rơi xuống. Theo Đồng Thiên an bài. Chắn tại đường cao tốc bên trên cỗ xe bắt đầu đều đang quay đầu rời đi. Lưu người ở chỗ này càng ngày càng ít. Nhưng là Dương Gian dạo qua một vòng về sau lại phát hiện chính mình cũng không có tìm được cái thứ ba quỷ. Cái kia từ Trương Hàn phục sinh thất bại thả ra quỷ. Là quỷ căn bản không có xuất hiện. Vẫn là nói quỷ xuất hiện về sau đã rời đi địa phương này. Hoặc là bị cái nào đó xui xẻo người mang đi. Dương Gian hơi nhíu lấy mi. Hay là nói phục sinh sau Trương Hàn không có từ quỷ kính bên trong ra. Quỷ cũng vô pháp từ quỷ kính bên trong ra. Thứ không xác định hơi nhiều. Dương Gian không muốn lãng phí thời gian ở trên đây. Hắn quay trở về nơi vừa nãy. Giờ phút này Đồng Thiến cùng Phùng Toàn đã hội hợp. Hai người hơi có vẻ ngột ngạt, lẫn nhau ở giữa không nói gì. Phùng Toàn, sống lại sao? Dương Gian nhìn chằm chằm Phùng Toàn nhìn một chút. Nên tính là đi, cảm ơn ngươi. Phùng Toàn nói ra, đây cũng là Vương Tiểu Cường khống chế được cái kia quỷ khô lâu đi. Ngươi đem cái này quỷ kín đáo đưa cho ta. Chấm, đây là duy một thích hợp ngươi quỷ. Ta cũng không xác thực tin có hay không đối với ngươi thật có hiệu quả. Dương Gian nói ra, nhưng là hiện tại xem ra, là đưa đến tác dụng. Nếu như ngươi không có phục sinh như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi nhốt. Không nói cái này, về Đại Xương thành phố, ta có nhiệm vụ an bài. Nhiệm vụ gì? Đồng Thiến hỏi, Dương Gian lạnh như băng nói. Đi công tác, đi Đại Đông thành phố đi một chuyến. Cách Trương.